Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 308, Diệt Nguyệt Thị Nước. Thái sư Thích Ấu, Doanh Chính mệnh lệnh cùng Bạch Thuấn ý đồ truyền đạt đến Mông Gia Quân. Mông Ngao cùng nhi tử Mông Vũ đều cho rằng đây là bọn hắn Mông Gia chính thức quật khởi thời khắc. Mông Ngao là Bạch Khởi phó tướng, mà Mông Vũ là Vương Tiễn phó tướng. Chỉ có ngày sau đời thứ ba Mông Điềm mới chính thức một mình chống đỡ một phương, trở thành Đại Tần đế quốc phó tướng trụ cột vững vàng. Bạch Thuấn muốn bọn họ tổ kiến kỵ binh là tuyệt đối tinh nhuệ. Hơn nữa ở phát lên thống nhất trước chiến tranh, phải không chuẩn xuất hiện ở Trung Nguyên trên chiến trường. Vương bài. Sở dĩ làm vương bài, chính là vẫn nắm ở trong tay, thời khắc mấu chốt đánh ra, lại như người đấu địa chủ sẽ không mở cục vương nổ một dạng. Định ra phương lược về sau, đầu tiên liền cần phái người đi sứ cổ Khương tộc, mà Tần quốc nội bộ, Mông Ngao cùng Mông Vũ cũng thừa dịp thời gian này, từ trong quân chọn lựa mới kỵ binh nhân viên, bởi quân Tần coi trọng chiến công. Bất luận là tước vị hay là quân hàm, đều là chém giết đổi lấy. Vì lẽ đó mỗi cái chức vị binh sĩ lượng nước rất thấp. Rất nhanh, một đội mới kỵ binh liền bước đầu hình thành. Bên trong mỗi một vị sĩ không hai ba binh sĩ ở chính quân, đều là có thể trở thành bách phu trưởng, thiên phu trưởng tồn ở. Đương nhiên, này con mới kỵ binh đãi ngộ mỗi một vị cũng đều là so với bách phu trưởng. Hơn nữa Tần lập tức cùng Thảo Nguyên Khương tộc buôn bán, không thiếu chăn nuôi gia súc, lính mới đón đến có ăn thịt. Những này mới kỵ binh binh sĩ thực sự không phải là tân binh. Cơ bản mỗi người nguyên bản liền sở trường cưỡi ngựa bắn cung. Vì lẽ đó cơ bản chỉ cần làm quen một chút Bạch Thuấn mới lấy ra những cái trang bị là được. Đang huấn luyện tiểu thành về sau, Mông Ngao chỉ huy một đám lính mới cho Doanh Chính cùng Bạch Thuấn ở Hàm Dương Thành ở ngoài tiến hành một lần diễn tập, tận mắt chứng kiến một lần trang bị cho kỵ binh mang đến ảnh hưởng. Doanh Chính cũng minh bạch Bạch Thuấn lúc trước phủ nhận Hàn Phi quan điểm nguyên nhân. Có Bạch Thuấn để công tượng mới làm ra dụng cụ. Mỗi một vị tinh thông kỹ thuật lão binh đều có thể trở thành bình thường ngàn dặm mới tìm được một kỹ thuật cao thủ, công nhân, trên có thể đúc lợi khí mở đất thổ, dưới khả tạo nông cụ lợi quốc thương lượng, tiểu khả bù đắp nhau, đều có thể trộm quốc vô hình. Vậy Thảo Nguyên bộ tộc sở trường cưỡi ngựa bắn cung, nhưng là không chống đỡ được ta Đại Tần thiết kỵ. Còn Vương Thượng, Thái Sư, vì thế kỵ binh mệnh danh, diễn tập sau khi hoàn thành, một mặt vẻ hưng phấn Mông Ngao cùng Mông Vũ từ hai quân vị trí đầu não xuống ngựa, nhanh chân đi đến một bên quan sát Doanh Chính cùng Bạch Thuấn trước mặt. Nói, nghe nói Triệu Quốc Lý Mục được xưng Liệp Lang người. Một người oai tên đủ để chặn hung nô không dám nam hạ. Các người có thể siêu việt hắn sao? Doanh Chính không có nói tiếp, ngược lại là cúi đầu nhìn chăm chú Mông Ngao cùng Mông Vũ. Hỏi, mặt tướng nhất định đem ta Đại Tần đạo kỳ trải rộng Thảo Nguyên. Mông Ngao cùng Mông Vũ chỉ là do dự một hơi, liền lập tức theo tiếng trả lời. Lý Mục, đương đại danh tướng, truyền kỳ nhân vật, siêu việt Lý Mục, đối với Mông Ngao cùng Mông Vũ liền như là siêu việt Tần quốc thần thoại Bạch Khởi giống như vậy. Nhưng bọn họ có lòng tin, cũng nguyện ý vì chi phấn đấu. Thảo Nguyên bộ tộc được xưng Lang tộc, ta Đại Tần lại được gọi là Hổ Lang quốc gia. Ta cùng với Thái Sư đã thương nghị quá, các ngươi liền gọi Hổ Báo Kỵ, làm sao? Doanh Chính hài lòng gật đầu, nhìn về phía hai người, nói. Doanh Chính hài lòng gật đầu, nhìn về phía hai người, nói, nếu đối phương vì là Thảo Nguyên sói, ta chính là rừng cây hổ, nhìn người nào mới thật sự là vương minh. BBF, ha, tạ Vương Thượng, Thái Sư ban tên cho. Mông Ngao cùng Mông Vũ cúi đầu. Sau đó đứng lên xoay người nhìn về phía sau lưng hai đội chậm đợi chỉnh tề kỵ binh. Từ hôm nay lên, các người chính là ta Đại Tần Hổ Báo Kỵ. Sau 10 ngày, theo ta cha con xuất chinh, diệt Nguyệt Thị nước, vì ta Đại Tần mở rộng đất đai biên giới. Diệt Nguyệt Thị nước, mở rộng đất đai biên giới. Diệt Nguyệt Thị nước, mở rộng đất đai biên giới. Ngoặc kép, định ra đại thể hướng đi. Bạch Thuấn lại tiến vào, nghỉ dưỡng hình thức. Doanh Chính cũng ung dung rất nhiều. Ở Hàm Dương cung Trung Hòa cái nhiếp luyện một chút kiếm. Chờ Hổ Báo Kỵ khải hoàn. Pháp gia điểm ấy ngược lại là cùng đạo gia có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến. Kỳ diệu, đạo gia chủ trương quân chủ vô vi, mà pháp gia chủ trương pháp trị. Đã có pháp trị nước, quân chủ chỉ cần nắm chặt quyền hành, tự nhiên có thể vô vi. Hà Tây hành lang khu vực, Khương Nhân cùng Hổ Báo Kỵ giáp công Nguyệt Thị nước, 3 tháng thẳng xuống dưới mấy thành, đánh vào Dơ Phủ, diệt Vương tộc, Cổ Khương tộc tận mắt chứng kiến một hồi Tần quốc Hổ Báo Kỵ uy mãnh. Càng thêm kính nể người Tần, Nguyệt Thị nước bách tính đại bộ phận cũng bị cưỡng chế di chuyển. Phân tán đến Tần quốc cảnh nội các bộ, đồng thời rời một phần người Tần vào Nguyệt Thị nước cựu địa khai hoang làm ruộng. Đương nhiên, có trọng thưởng, Mông Ngao Mông Vũ khải hoàn trở lại Hàm Dương Thành, Hổ Báo Kỵ thì là từng nhóm đóng tại Hà Tây hành lang. Còn cần phòng bị một hồi Triệu quốc cùng Hung Nô. Lần này thương vong rất ít, tiêu hao thời gian cùng lương thảo cũng không nhiều, chiến công lại phong phú, tự nhiên là một cái làm người chuyện cao hứng. Thế nhưng, đây là ý gì? Bạch Thuấn đang tại tay lấy tay dạy tiểu công chúa kiếm thập thất. Đột nhiên có người bái phòng, vừa mở ra cửa, Bạch Thuấn liền mộng, vương thượng cùng Mông tướng quân nghe nói thái sư yêu thích tiểu nữ hài. Do gió cho thái sư đưa tới 1 tháng thị nước nữ đồng. Trong kia tùy tùng kính cẩn hướng Bạch Thuấn. Hành lễ, đẩy đẩy cái kia ăn mặc hồ áo tiểu nữ hài. Nói, Bạch Thuấn khóe miệng giật một cái. Sức chút nữa không thể đem trong kia tùy tùng một trưởng đập chết. Người con mẹ nó đang đùa ta. Đây là người nào truyền ra lời đồn? Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.